Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, nhớ rất dễ, cảm ơn, cô nói với Vũ Phượng đang rót cho cô một ly trà. Lễ phép mỉm cười, Vũ Phượng cúi đầu, nhẹ giọng nói câu không cần khách khí liền đứng dậy ngồi lại giữa lũ nhỏ. Tiêu Minh Viễn nâng cốc, từ nãy đến giờ ông luôn luôn quan sát người trẻ tuổi hình như có chút thất thần này. Thấy hắn tướng mạo đường hoàng, cử chỉ có lễ, ánh mắt cũng lộ vẻ lương thiện, cảm thấy an tâm một chút, ông phân phó Vũ Phượng cầm một bộ đệm chăn trải ở thư phòng. Tạm thời để Trịnh Mặc ở lại một buổi tối này trước. Bởi vì ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ thì hắn càng không biết đến từ đâu hay muốn đi đâu. Tiêu Minh Viễn xem như là phần tử trí thức, có sự ngông nghênh của người đọc sách, cũng có lòng thiện lương đồng cảm. Hết chương.